Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, Itachi kiếm sao san, ta không xong rồi. Keng keng keng, làm hai người tu luyện bắt đầu. Sân huấn luyện bên trong chỉ có thể nghe được shuriken va chạm âm thanh. Cái kia màu trắng con rắn nhỏ, từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ đến choáng váng, lại tới bình tĩnh cùng với cuối cùng mất cảm giác âm u rời đi. Này trung gian hắn trải qua cái gì không ai biết. Hai người này mới có 5 tuổi hài tử. Đối với hắn xa người nào đó lực xung kích thực sự quá lớn. Cẩn thận ngẫm lại, hắn 5 tuổi thời điểm đang làm gì thế? Đọc sách đi, hẳn là như vậy. Sau đó gia nhập học viện ninja. Tốt nghiệp mới bị đệ tam tỉ mỉ giáo dục. Khi đó hắn đều nhanh 10 tuổi, mặc dù là sớm tốt nghiệp, có thể ở hai người kia trước mặt, không chút nào dám lấy thiên tài tự xưng. Bọn họ thật sự 5 tuổi sao? Orochimaru căn cứ, Anko chính nhìn lão sư cho ninjutsu sổ tay say sưa ngon lành. Mà sang người nào đó hoài nghi nhân sinh nhìn mặt trước một sổ sách tư liệu rơi vào tự bế. Móc ra bút. Cuối cùng ở trước mặt trên trang giấy đó, viết đến hai cái tên, Uchiha Itachi, Dạ Bát Kiếm. Viết xong sau khi Orochimaru bỗng nhiên nghi hoặc, Uchiha bộ tộc người am hiểu shuriken, có thể mang phi hành bên trong shuriken một lần nữa đánh trở lại. Này rất bình thường, coi như là không có mở ra Sharingan Uchiha tộc nhân, ở phương diện này thiên phú rất cao. Nhưng Dạ Bát Kiếm dựa vào cái gì? Nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên không phải lần đầu tiên cùng Uchiha Itachi tiến hành kinh khủng như thế tu luyện. Thậm chí rõ ràng chiếm thượng phong. Hắn dựa vào cái gì? Một cái bình dân mà thôi. Cau mày, Orochimaru chút nào không nghĩ ra. Ây, kiếm sao san, ta không xong rồi. Nửa giờ sau khi sân huấn luyện bên trong truyền đến một tiếng khiến người ta ý nghĩ kỳ quái âm thanh. Đương nhiên, tình cảnh bên trong cũng chưa từng xuất hiện loại kia thích nghe ngóng tay trùng sự kiện. Nhưng từ kết quả tới nói cùng tay trùng sự kiện gần như đều là hai người tiến hành vận động, mà một người trong đó còn sinh long hoạt hổ, một cái khác hư kỳ cục. Vậy thì không xong rồi. Keng keng keng. Lần thứ hai đem trước mặt shuriken chém bay ra ngoài. Mà lần này, shuriken cũng không có bay về phía Uchiha Itachi nhưng toàn bộ trong số mệnh bên cạnh trên cây khô. Vẽ ra hồng tâm, chuẩn độ cương quá đáng. Người thật hư, nhíu nhíu mày, Dạ Bát Kiếm đỡ sụi lơ. Thở hổn hển Itachi đi đến bên cạnh trên tảng đá nghỉ ngơi. Hư sao? Itachi có lời không ra. Chỉ có thể đỏ mặt phiên Byakugan, cùng Bát Kiếm so ra. Hắn xác thực hư, ít nhất người ta còn sinh long hoạt hổ nhiệt tình 10 phần đây. Chính mình nhưng không xong rồi, hết cách rồi, càng ngày càng uể oải sau khi hắn đã không thấy rõ bay đến shuriken, bắn ra shuriken cũng sẽ mất đi chính xác, tiếp tục nữa cũng không có ý nghĩa, mà trước mắt hắn người đàn ông này là chân chính quái vật. Lần thứ nhất gặp gỡ thời điểm hắn liền rõ ràng điểm này. Ở Konoha, Bát Kiếm là cái thứ nhất có thể liên tục chém vào hơn 1000 lần 5 tuổi hài tử. Điểm này hắn có thể xác định. Bị ép nghỉ ngơi, móc ra hồ lô rượu, Bát Kiếm muộn một cái, sau đó theo thói quen đưa cho Itachi. Trải qua ngày hôm qua say rượu sự kiện sau khi Itachi tuy rằng có vẻ siêu lòng, nhưng chung quy không có lấy dũng khí đi đón hồ lô rượu. Sáng sớm phụ thân đại nhân vừa đã cảnh cáo, hắn bây giờ tự nhiên không dám. Bầu không khí dần dần trở nên trầm mặc. Itachi là không khí lực nói chuyện, mà Bát Kiếm là đang suy nghĩ chuyện gì. Màu trắng con rắn nhỏ đã biến mất rồi, coi như ở Bát Kiếm cũng không sẽ để ý. Đúng là Itachi thân thể, nhíu nhíu mày, Bát Kiếm nhìn về phía Itachi, nguyên tác bên trong, cái này khổ rồi, tiểu tử cuối cùng cho đệ đệ thả một làn sóng hải sau khi đã chết rồi. Nhưng coi như không tha hải, không cho Sasuke giết chết, hắn cũng không còn sống lâu nữa. Thân hoạn trọng bệnh hắn, vốn là kiên trì không được bao lâu, có thể đến cùng là bệnh gì, hay hoặc là cái gì bệnh nan y, nguyên tắc bên trong cũng không có thuyết minh. Giết cha giết mẹ di chứng về sau, gánh vác hắc ám hoảng sợ chứng, Dạ Bát Kiếm cũng không biết, có thể xác định chính là, nếu như đến thời điểm thật sự cần, hắn gặp muốn nghĩ biện pháp, hắn không cái gì y thuật, nhưng hệ thống trung tâm mua sắm cái gì đều có, liền xem chân chính đến mấu chốt trên, tiểu tử này có hay không còn coi hắn là thành ban đầu chính mình. Coi hắn là thành cái kia đơn thuần bằng hữu, cho tới lời này hàm nghĩa, hiện tại Itachi cũng không hiểu, chính như Itachi cùng Kisame nói như vậy, người chỉ có chết trước mới có thể thấy rõ chính mình. Itachi hơi vung tay trên bội đao, Bát Kiếm bỗng nhiên cười cợt, làm sao? Itachi nháy mắt mấy cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng trên mang theo một chút nghi hoặc. Sau đó nếu như gặp phải cái gì giải quyết không được vấn đề, hay hoặc là đi tới lối rẽ, có thể hỏi một chút ta. Dừng một chút, nghĩ đến người đàn ông này trên người bi kịch, Bát Kiếm khe khẽ thở dài. Nếu như ngươi coi ta là bạn lời nói, Itachi trước khi chết thấy rõ chính mình đang bị Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei, sau khi phát hiện nói hết thảy tất cả gánh vác ở chính mình trên người là một cái quyết định sai lầm. Thậm chí dùng này một lý luận miệng độn Naruto, có thể nhân sinh chưa bao giờ thuốc hối hận. Được rồi, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, thân thể của ta không cho phép ta ngồi ở chỗ này lười biếng. Ngày hôm nay nhưng là chém vào 2000 lần, không có ở cùng Itachi nói thêm cái gì. Bát Kiếm tiếp tục chính mình tu hành, mà ngồi ở trên tảng đá nhìn Bát Kiếm bối ảnh Itachi, rõ ràng ngẩn ngơ. Nếu như ngươi coi ta là bạn lời nói, kiếm sao san là có ý gì? Hắn lại biết cái gì? Ta biết rồi. Bỗng nhiên, Itachi cắn răng nhìn về phía bên cạnh Bát Kiếm rơi vào trên tảng đá hồ lô rượu. Chẳng lẽ không có cách nào? Run rẩy cầm rượu lên hồ lô, Itachi thở dài một tiếng. Ùng ục, ngày đầu tiên năm canh đưa đến, cầu một làn sóng số liệu. Độc giả đại nhân, ngài có ở đây không? Ngài tồn đang quyết định quyển sách này có hay không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Nếu như ngài ở khu bình luận lưu lại ngài quý giá ý kiến, đầu này một đóa hoa tươi khỏe trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.